Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng đều cảm thán đạo đức suy đồi. Đường đường là tổng tài, vậy mà cũng giống như minh tinh. Bắt đầu kinh doanh, nhưng Thiệu Cẩm Thập rõ ràng không nghĩ như vậy. Anh trai cô ấy tính cách ngay thẳng nghiêm túc, không thể nào vì tuyên truyền mà miễn cưỡng bản thân diễn xuất. Hơn nữa còn là màn kịch phá hủy hình tượng anh minh của anh ấy như thế này. Trên thực tế, việc anh ấy có thể đồng ý với yêu cầu của bộ phận tuyên truyền, dùng anh ấy làm chiêu trò cho buổi livestream đã khiến rất nhiều người há hốc mồm rồi. Thiệu Cẩm Thập ngây người nhìn màn hình, hồi lâu sau mới chỉ vào Thiệu Dữ Nhất trong đó hỏi bố mẹ. Đây là diễn viên chuyên nghiệp được mời đến sao? Hóa trang giống thật đấy. Bố mẹ Thiệu im lặng, Thiệu Dữ Nhất là con trai cả, luôn chín chắn điềm tĩnh, chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng. Nhưng nhìn Thiệu Dữ Nhất, người mà trong lòng họ luôn trầm ổn lạnh lùng, giờ đây lại đỏ mặt vùi đầu vào lòng Kiều Linh trên màn hình livestream. Đầu óc họ ngừng hoạt động, con người khi kinh ngạc đến mức độ nhất định, ngược lại sẽ có cảm giác mơ hồ. Lúc này, họ chỉ ngây người nhìn buổi livestream, không nói nên lời, nhưng bình luận lại mỉa mai châm chọc. Nhìn mà tôi thấy khó chịu quá. Tại sao Kiều Linh dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt mà lại có thể sống tốt như vậy? Thương thay cho Ninh Ngọc, bị loại người này cướp mất vị trí. Không phải chứ, fan của đối tượng Si Căng Đan lại đạp đổ vợ chính thức. Fan của Cao Ninh Ngọc hơi kỳ quặc rồi đấy. Hừ, Kiều Linh ngay cả một đầu ngón tay của Ninh Ngọc cũng không bằng. Cách chương.